Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, ngược đại bằng trảm thái tử. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1435, ngược đại bằng trảm thái tử, chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chuyện gì xảy ra? Xa xa hư không? Có không ít người nhìn thấy bên này phát sinh trạng huống. Pháp tắc ánh sáng khi thì diệu thiên, khi thì tiêu tán, để cho bọn họ không rõ tại sao lại xuất hiện loại tình cảnh này. Nếu là có người tranh đoạt pháp tắc mệnh cách đến, lấy được hẳn là lập tức thu hồi mới đúng. Một mảnh trong hư không, một con cả người kim chú kim xí đại bằng kiệt ngạo chi mâu nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Mấy người này rõ ràng là thiên sĩ, mộ bia dĩ cập ly hận, ba người một trận, thiên thai người phân tán là lúc vì bảo đảm có đầy đủ lực lượng ứng phó không biết cục diện. 10 người đội ngũ không có tách biệt, mà là phân làm tam đại trận doanh, như vậy gặp phải nguy cơ cũng có thể tương hỗ chiếu ứng. Lúc này ba người cũng không tốt thủ, nhất là mộ bia, bên hông nhuộm đầy tiên huyết. Kém bị đối phương cánh chim chặn ngang chặt đứt. Ba năm, ba người bọn họ thực lực đã cũng đủ đáng sợ. Thiên si dĩ bước vào tôn vũ thất trọng đỉnh cảnh. Mộ bia cùng ly hận cũng đều là tôn vũ lục trọng đỉnh. Đối mặt tôn cửu người bọn họ đều có thể chiến. Nhưng bị cái này chim đại bàng giết được phá lệ thê thảm. Nguyên nhân không có hắn. Cái này đồng dạng đến rồi tôn vũ lục trọng kim xí đại bằng khoác trên người chứ hoàng khí vũ y. Tốc độ quá mức kinh người. Hơn nữa có thể phá ra tất cả công kích. Tốc độ, phòng ngự, công kích không có nhược điểm. Hầu như hoàn mỹ. Cái này căn bản không có biện pháp chiến. Chỉ có thể tận lực tự bảo vệ mình. Trước tha các ngươi không chết. Sau đó lại đến lấy tính mạng các ngươi. Kim xí đại bằng 100 mét lớn lên kim thân cánh chim cửa. Hàng sái ra, nhấc lên cuồng phách cơn lốc, lao thẳng tới xa xa pháp tắc quang mang nơi đi. Tạm thời bỏ qua sát thiên si mấy người, mệnh cách đối với hắn mà nói hiển nhiên quan trọng hơn. Hỗn đàn, mộ bia chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, huyết mạch nhanh, chậm rãi khôi phục thương thế. Cái này chim đại bàng khoác hoàng khí cánh chim, tốc độ vô địch, trừ phi nhị sư huynh ở chỗ này, bằng không căn bản khó giải. Thiên si trên người kim thân dần dần tiêu tán, thanh âm lạnh lẽo, hết sức phiền muộn, cái này hoàng khí chính là dối trá, căn bản không có cách nào khác chiến đấu. Ánh mắt của hắn hướng phía xa xa pháp tắc ánh sáng nhìn ra xa đi. Như nếu không phải mạc này cách xuất hiện, chỉ sợ bọn họ ba chân sẽ giữ nhiều lành ít. Sư huynh, chúng ta đi không đi? Ly hận quay thiên si hỏi một tiếng. Chúng ta cũng cầm tam khỏa mệnh cách. Được rồi, cái khác sư huynh đệ không cần chúng ta lo lắng. Hiện tại, mộ bia cần dưỡng thương. Chúng ta hoa cái an tĩnh nơi. Thiên si bình tĩnh nói rằng, mộ bia thương thế rất nặng. Hoàng khí xẹt qua thân thể thương thế, căn huyết mạch lực lượng có thể khôi phục, nhu phải từ từ tĩnh dưỡng. Hào, ly hận gật đầu, mộ bia thương thế trọng yếu. Bọn họ đám này đệ tử thân truyền, rất nhiều đều sư tôn từ tiểu bồi dưỡng. Thân như tay chân, sẽ không cùng cái khác thế lực người nhất dạc để mệnh cách tương hỗ tàn sát. Đương nhiên, không chỉ có là bọn họ như vậy. Băng tuyết đế quốc hoàng tử dĩ cập thiên long thần bảo mấy thái tử cũng là như vậy. Dù sao, chân tránh tay chân huynh đệ, không so được thông thường môn đồ sư huynh đệ. Lúc này, thiên long thần bảo còn dư lại 4 vị thái tử một người chưa chết. Đều sống thật khỏe, bọn họ từ bước vào mảnh không gian này không có tách biệt quá. Hơn nữa trên người chính mình hoàng khí nơi tay. Mặc dù gặp được nguy hiểm, nhưng đều hóa hiểm vi di. Tại đây cổ trong chiến trường vượt qua hơn 3 năm thời gian. Hôm nay 4 vị thiên long thái tử thực lực càng thêm đáng sợ. Yếu nhất Thiên Long Lục Thái Tử, hôm nay cũng bước chân vào Tôn Chủ Cảnh, bước vào Tôn Vũ Thất Trọng, là Thiên Long Tứ Thái Tử đã Tôn Vũ Thất Trọng đỉnh phong. Hơn nữa Tôn Vũ Bát Trọng đỉnh Nhị Thái Tử dĩ cập Tôn Vũ Cửu Trọng Thiên Long Đại Thái Tử. Trận này dung thực tại có chút đáng sợ, còn không có Tiêu Thất, tốc độ nhanh một chút. Thiên Long Đại Thái Tử ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa lưỡng đảo trùng thiên trùm tia sáng. Dĩ cập vòm trời trên lơ lửng thổ hoàng sắc đại địa cùng xanh biếc thông thiên cổ thụ. Trong ánh mắt lộ ra phong mang, lưỡng khỏa ẩn chứa pháp tắc lực lượng mệnh cách, nhất định phải cầm thủ. Không chỉ có là kim xí chim đại bàng cùng thiên long thần bảo bốn vị thái tử. Lúc này vô số nhân đều hướng phía ánh sáng ngọc quang thúc phương hướng lóe ra đi. Mệnh cách, hơn nữa vừa xuất hiện đó là lưỡng khỏa. Lúc này Lâm Phong như trước còn đang tại chỗ. Tùy ý pháp tắc ánh sáng nhằm phía vòm trời. Ánh mắt nhìn chung quanh phủ xuống mọi người. Lúc này ở mảnh không gian này, dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Cũng chỉ có mệnh cách thả ra quang mang có thể làm cho những các nơi người tụ họp gom lại một đống. Lâm Phong, một tiếng hét giận dữ nhanh mà đến. Kim xí chim đại bàng tốc độ rất mạnh vô biên, nhấc lên thiên địa cuồng phong. Hắn bước vào Tôn Vũ lục trọng lúc, vẫn muốn tìm kiếm Lâm Phong giết hắn đầy. Bất quá Lâm Phong mai danh ẩn tích, miểu không tin tức, hôm nay rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Phong. Hôm nay, hắn tu vi bước vào Tôn Vũ lục trọng, huyết mạch càng cường thịnh, sinh mệnh khí tức dâng trào không gì sánh được. Lâm Phong còn có thể dùng chớ chú lực lượng đối phó hắn sao? Tôn Vũ lục trọng, ta xem một chút ngươi chớ chú lực lượng hôm nay ra sao? Chim đại bàng cánh chim lóe lên, thân thể gió lốc mà lên. Dĩ nhiên xông lên vòm trời, ở trên không quan sát Lâm Phong, trong thiên địa đều lóa mắt kim sắc quang hoa, không gì sánh được chói mắt. Nếu là Lâm Phong chớ chú lực lượng không có đổi mạnh, chính là của hắn tử kỳ. Bì bõm, kim xí chim đại bàng từ vòm trời trên đáp xuống, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Ngay tại lúc này, đoàn người lại phát hiện Lâm Phong thu hồi mệnh cách, thân thể dĩ nhiên nhằm phía vòm trời, trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng, hướng phía kim xí đại bàng vọt tới. Tử vong nguyền rủa sát, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng chớ chú lực lượng điên cuồng lan tràn ra, trực tiếp xỏ xuyên qua kim xí đại bàng thân thể, làm cho đối phương kim chú thân thể trong nháy mắt phụ lên tử khí. Chết, kim xí đại bằng hét giận dữ một tiếng, lưỡng tốc độ của con người quá nhanh, hắn đã vọt tới Lâm Phong trước mặt, kinh khủng cánh chim phải thiên địa đều mổ ra đến, muốn chém đầy Lâm Phong. Khi cánh chim chém qua là lúc, tốc độ khủng khiếp làm cho không có thấy rõ Lâm Phong chết chưa chết. Kim xí đại bằng cũng dừng lại. Lập tức một cổ ngập trời tử vong khí điên cuồng hàng lâm trên người của hắn. Đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn phát hiện Lâm Phong đứng ở phía trên, điên cuồng gầm lên, chết, chết, ngoặc kép, vô cùng vô tận tử vong khí đem kim sắc đều phải bao phủ. Rất nhanh kim xí chim đại bàng thân hình khổng lồ đều phụ lên cho nguội khí. Thân thể hắn chợt tiếp tục hướng xuống dưới phóng đi. To lớn đầu đều sắc cho tàn, hoàng khí cánh chim điên cuồng hướng phía bầu trời Lâm Phong rơi kim sắc lưỡi dao sắc bén. Chết, Lâm Phong lúc này trong con ngươi lộ ra đáng sợ sát khí. Chớ chú quyền trượng hóa thành chớ chú cổ thụ, đánh vào kim xí đại bằng trên lưng của tử vong chớ chú vĩnh liên tục hơi thở, không ngừng ăn mòn đối phương. Lúc này hắn buông tất cả công kích, chỉ có chết chớ chú. Phải cái này chim đại bàng tươi sống nguyền rủa chết, là duy nhất có cơ hội giết chết kim xí đại bàng tay đoạn. Người nào làm cho đối phương cảnh giới nhược một ít đây? rốt cục cả người cho tàn kim xí đại bằng hai cánh không công kích nữa, mà là đem thân thể của chính mình lao lao khỏa lên. Lập tức ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ đụng vào trên mặt đất, đem đại địa đánh ra một cái to lớn động, thân thể rơi vào trong đó. Lâm Phong lần thứ hai nguyền rủa thời gian, nguyền rủa lực lượng bị hoàng khí cánh chim ngăn trở ở ngoài, tại vô pháp ăn mòn đối phương. Điều này làm cho Lâm Phong thầm mắng, đáng tiếc, cái này cũng không giết được hắn. Hôm nay kim xí đại bằng đem mình khỏa lên, muốn giết đều giết không chết. Thật là ác độc. Đoàn người thấy điên cuồng nguyền rủa giết Lâm Phong, trong lòng hung hăng co quắp, lôi cuốn chứ hoàng khí. Hầu như hoàn mỹ kim xí chim đại bàng kém bị hắn đã tươi sống nguyền rủa đã chết. Lúc này đoàn người chỉ thấy Lâm Phong đem chớ chú quyền trượng giao cho tay trái. Tay phải xuất hiện nhất đáng sợ đại phủ. Đại phủ điên cuồng mở rộng, hóa thành chém thiên búa lớn, tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong khom người, lập tức mang theo đáng sợ cơn lốc từ bầu trời đáp xuống. Ngập trời búa lớn hung hăng đập vào bao vây kim xí đại bằng hoàng khí cánh chim trên. Ầm ầm một tiếng nổ rung trời, kim xí đại bằng thân thể lần thứ hai điên cuồng hướng phía ngầm ao hãm đi vào, bị ngạnh sinh sinh đích ầm đến rồi dưới nền đất. Mặc dù có hoàng khí bảo hộ, loại này chấn lực nhất dạng có thể đem kim xí đại bằng chấn thương sao? Đoàn người trong lòng âm thầm co quắp. Lập tức bọn họ chỉ thấy Lâm Phong một búa phủ đánh xuống, tại thoáng qua trong lúc đó bổ ra hơn 10 phủ, kim xí đại bằng thân thể đều hống nhập đến rồi mấy nghìn mễ sâu dưới nền đất. Chỗ đó xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cái này vỏ rùa thật là cứng rắn. Lâm Phong trong lòng thầm mắng, đủ hung ác, căn bản phách không chết hắn. Bất quá cũng câu cái này tạp mau điểu uống một bầu. Là, lúc này, trong hư không truyền đến vài đạo lạnh như băng tiếng quát. Vâng Thiên Long Thần bảo bốn vị thái tử hàng lâm. Bọn họ thấy Lâm Phong sát na thân trong nháy mắt hiện lên sát ý ngập trời. Thiên Long Thần bảo cửu đại thái tử, có năm vị thái tử đều chết ở Lâm Phong trên người. Thù này hận sâu có thể nói bất cộng đái thiên. Giờ khắc này chân tránh sát khí trùng thiên, đoàn người cũng không quản tới gần. Hôm nay Long Thần bảo mấy thái tử khí tức thật là đáng sợ. Thiên Long đại thái tử cánh tay của hung hăng vải ra, đồng thời thân thể điên cuồng hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đến. Không gì sánh được lực lượng đáng sợ xé rách tất cả. Thiên Long Thần bảo cường giả am hiểu nhất lực lượng, công kích đáng sợ, nhất là tại Nghĩ Long trạng thái. Chờ các ngươi thật lâu. Lâm Phong đang có một thân tức giận không chỗ phát tiết. Thấy bọn họ hàng lâm nhất thời sát ý trùng thiên, nhanh ma khí nhằm phía vòng trời trên, cơn lốc lôi cuốn chứ không gian lực lượng, thân thể hắn đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Mau, quá nhanh. Thiên Long đại thái tử công kích hung hăng đập vào vực sâu chim đại bàng trên người. Chấn đắc bên trong chim đại bàng phun thổ một ngụm máu tươi. Hận ý ngập trời, Thiên Long Thần bảo hỗn đản. Lúc này hắn chính tại khôi phục sinh mệnh lực. Cổ tử khí muốn hắn đại nửa cái mạng. Nếu như không khôi phục sinh cơ suất bên ngoài bây giờ, thực sự sẽ Lâm Phong sống sờ sờ nguyền rủa giết chết. Lão Lục cẩn thận, lúc này xông đến nhanh nhất đại thái tử trong giây lát quay đầu lại. Liền thấy Lâm Phong hướng phía sau cùng Thiên Long Lục thái tử vọt tới. Hôm nay Lâm Phong bước chân vào Tôn Vũ Lục trọng, so với lúc trước cảnh giới cường lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù Lão Lục cũng vào Tôn Chủ, thế nhưng đối mặt Lâm Phong rất nguy hiểm. Thiên Long Lục thái tử tự nhiên biết Lâm Phong mạnh mẽ. Nhưng hắn như trước một quyền bảo âm ra, hư không đều phát sinh một cơn lốc chi âm, đáng sợ đến cực điểm. Chết, ma đồng sỏ xuyên qua Lục thái tử đôi mắt, tử vong nguyền rủa lực lượng trong khoảnh khắc hàng lâm, chỉ là trong nháy mắt, chớ chú lực mang tất cả thiên long lục thái tử huyết nhục, cướp đoạt tánh mạng của hán lực, là hầu như tại đồng thời, Lâm Phong lấy tốc độ kinh người hàng lâm tại trước người của hắn. Nhất kiếm chém giết ra, đoàn người chỉ thấy tiên huyết phi sái, thiên long lục thái tử thân thể bị nhất kiếm chém thành lưỡng đoạn. Chảm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.